Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, cho hắn an bày thân cận yến. Chu Mộ Quân lần này đi công tác duy nhất một cái nhiệm vụ chính là cùng hợp tác phương ký hợp đồng. 5 phút đồng hồ có thể làm thỏa đáng, hắn cự tuyệt hợp tác phương cùng nhau ăn cái cơm trưa mời. Chạy tới cùng bạn gái ước hội. Dụ tranh luận văn án lệ đại nạn lời giải trong đề bài quyết. Tương đương với nhị khảo hoàn thành hơn phân nửa. Không có gì áp lực tâm lý. Vui vẻ khu hắn đi ăn địa phương có tiếng bản bang đồ ăn. Hai người ở một cái buôn bán phố lưu luyến thời điểm. Chu Mộ Quân thư ký gọi điện thoại tới. Nhắc nhở hắn ngày thứ hai hành trình. Dụ tranh thế này mới nhớ tới còn không biết hắn khi nào thì rời đi. Liếm sắp hòa tan chảy xuôi xuống dưới kem, nàng chậm gì gì đi ở bên người hắn, ngẩng đầu lên, ngươi cái gì thời gian chuyến bay, nghĩ đến thư ký đính đường về vé máy bay, Chu Mộ Quân tưởng trở về liền đem hắn khai trừ rồi. Phiền chán mị hí mắt, hắn theo nói thật, khoảng 4 giờ chiều, Dụ Tranh thay đổi cái tay cầm kem, chuẩn bị theo sườn biên trong tay nải phiên ra di động. Chu Mộ Quân hiểu ý. Cánh tay nâng lên hoành ở trước mặt nàng, nàng động tác dừng một chút, buông tha cho phiên di động, xả quá cổ tay hắn xem đồng hồ, màu bạc kim đồng hồ kim phút giao thoa, vừa khéo là 2 giờ rưỡi, nàng hít vào một hơi, kem đều đã quên liếm, hòa tan bơ trạng chất lỏng theo đóng gói giấy chảy xuống đến, dính hồ dính lên trắng non mềm đầu ngón tay, còn có một nửa giờ máy bay liền bay lên. Ngươi bây giờ còn theo giúp ta dạo phố, ngươi cũng là tâm đại. Dụ Tranh nói xong, ánh mắt chung quanh chuyển động, muốn giúp hắn ngăn đón một chiếc xe taxi. Bên này cách sân bay hảo một đoạn khoảng cách đâu. Dụ Tranh đều bắt đầu thay hắn sốt ruột, sợ hắn đuổi không kịp máy bay. Người này cũng thật là, nếu không là nàng hỏi, hắn căn bản là không tính toán nói, còn nhàn nhã cùng nàng nơi nơi dạo. Ngay cả buổi tối ăn cái gì đều muốn tốt lắm mà ni Chu Mộ Quân bản nhân nhưng là một mặt thờ ơ. Trên mặt thậm chí liền viết ta không nóng nảy ta một điểm đều không nóng nảy còn có thể lại chơi. Với ngươi 2 giờ, máy bay nọ yêu khi nào thì cất cánh liền khi nào thì cất cánh chuyện không liên quan đến ta. Dụ Tranh rốt cục đánh tới một chiếc xe taxi, lên xe đi, nàng túm Chu Mộ Quân tay áo, khẽ nâng cằm ý bảo. Chu Mộ Quân cắm đầu lười biếng đứng, đuôi mắt cúi, đi chỗ nào, còn có thể đi chỗ nào? Sân bay à, lại trễ liền cản không nổi. Giống như làm kiện chuyện ngu xuẩn, hắn không phải hẳn là nói cho nàng chuyến bay tin tức. Cuối cùng Chu Mộ Quân vẫn là bị Dụ Tranh nhét vào xe taxi. Nàng cũng đi theo lên xe, Chu Mộ Quân nhíu mày, có chút ngạc nhiên, người muốn cùng ta cùng nhau hồi đế đô. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói, cái kia kem đến cùng chưa ăn hoàn. Ném xuống, Dụ Tranh theo trong bao rút ra khăn giấy sát trên tay dính hồ gì đó. Đương nhiên là đưa ngươi đi sân bay. Kỳ thực ngươi không cần đưa ta tuy rằng hắn tưởng nhiều điểm thời gian cùng với nàng. Nhưng là cứ như vậy nàng sẽ thật phiền toái. Đưa hắn đi sân bay sao? Nàng còn muốn lại đánh xe trở về. Dụ Tranh đem khăn giấy tạo thành đoàn tùy tay phóng trong túi. Nhấc lên mi mắt nhìn hắn. Cảm tạ ngươi giúp ta viết xong án lệ phân tích. Ta hiện tại thật rảnh rỗi. Chu Mộ Quân nở nụ cười. Cảm tạ muốn xuất ra điểm thực tế hành động. Nhắc tới khởi đề tài này. Dụ Tranh trong đầu không cảm thấy nhảy ra tối hôm qua sát súng hỏa hình ảnh. Xấu hổ liếc xéo hắn một cái. Đều như vậy như vậy. Còn muốn nàng thế nào xuất ra thực tế hành động, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Mộ Quân cười đến có chút tà ác, tay kéo của nàng tay nhỏ bé phóng bản thân trên đùi. Đầu tiên hướng nàng bên kia, thanh âm thấp đủ cho chỉ có hai người có thể nghe thấy. Lần sau ngươi chính là thật sự xong đời, Dụ Tranh như là bị hắn trong lòng bàn tay độ ấm. Nóng thông thường, cọ rút tay về. Chu Mộ Quân không nhường Dụ Tranh đưa hắn đi sân bay. Nhường xe taxi lái xe quải nói đi ngủ lại khách sạn. Của hắn dương hành lý chính ở chỗ này. lo lắng đến bên này vừa khéo cách dụ tranh trường học tương đối gần. Chu Mộ Quân liền trực tiếp làm cho nàng hồi trường học. Hắn dựa theo nguyên bản hành trình an bày thành thành thật thật đi sân bay. Dụ tranh kéo mỏi mệt bộ pháp trở lại phòng ngủ thời điểm. Vài cái cô nương đều ở, luận văn đều viết không sai biệt lắm, rảnh rỗi đều đang đùa di động. A, đã về rồi, Lữ Gia Hân ngồi ở tiểu trên giường, lưng chớp chớp cúi đầu tiễn móng chân. Dụ tranh ân thanh, ngồi sững ở ghế tựa, tê tiểu quả mặc áo ngủ nằm ở trên giường, nghe được thanh âm thủ khoát lên bên giường nhếch lên đầu. Ta đi, cá lớn ngươi muốn hay không khuếch đại như vậy? Không phải là bạn trai đi rồi sao? Về phần tang thành như vậy. Dụ tranh nâng tay nhu nhu mặt mình, kéo làn điệu, có, sao, hình lộ miệng ngậm căn lạt điều, cay đến mức môi nàng đỏ ao. Nghe vậy nàng dựa vào vách tường cẩn thận đoan trang dụ tranh mặt. Đồng ý gật gật đầu, tang rất rõ ràng, trong ánh mắt tràn ngập không hư tịch mịch lãnh. Cô độc tưởng niệm thương, dụ tranh, tùy tay mò cái gấu bông. Hướng hình lộ tạp đi qua, a a, người nào đó thẹn quá thành giận, hình lộ động tác nhanh như thiểm điện. Một phát bắt được dụ tranh quăng tới được gấu bông, sắt quơ quơ, cảm giác bị xa lánh. Ta muốn ngoạn một phen ăn kê, dụ tranh bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra. Trạc khai kích thích chiến trường, Lữ Gia Hân móng chân cũng không tiễn, cá lớn, mang ta, tê tiểu quả phim thần tượng cũng không nhìn, cá lớn. Mang ta, hình lộ ngay cả lạt điều đều ném một bên, cá lớn, mang ta, dụ tranh nháy mắt cảm giác bản thân phòng ngủ đoàn sủng địa vị đã trở lại. Triệt khởi tay áo, đến đây đi, tứ xếp, sa mạc gặp mấy người nhanh chóng mở một ván, ở đại lão dụ tranh dẫn dắt hạ, đem đem ăn kê, trong phòng ngủ không khí hy trên trời. Đúng tại đây khi, Chu Ánh Tuyết hướng nàng phát đến tổ đội mời. Dụ tranh ngẩn người, ngước mắt lườm liếc mắt một cái trong phòng ngủ những người khác. Còn ngoạn sao, tê tiểu quả ngón tay xoa thượng mí mắt, ta không được, ánh mắt toan, còn lại hai người cũng tận hứng, ào ào tỏ vẻ lần sau lại đến. Dụ tranh liền không chút do dự tiếp nhận rồi Chu Ánh Tuyết mời. Cùng nàng đến một tổ xong xếp, mở giọng nói, bên kia nhân vẫn như cũ là fan nhìn thấy thần tượng kích động. Đại tàu, người rốt cục lock in, dụ tranh, tê tiểu quả, Lữ Gia Hân, hình lộ ba người chăm miệng một lời, ngoặc kép chấm chấm, đại tàu, không đi bất kể nàng nhóm khiếp sợ, dụ tranh thanh thanh cổ họng, trả lời Chu Ánh Tuyết lời nói, ta gần nhất vội vàng viết luận văn, không rảnh đánh cho chơi, hôm nay buổi chiều vừa rảnh rỗi, nga nga nga tinh bột ti Chu Ánh Tuyết tỏ vẻ lý giải. Xem màn hình nói, chúng ta muốn phi chỗ nào? Dụ tranh đại khái nhìn lướt qua, gia tạp nhiều, chỗ kia nhiều người, giết được đã nghiền, Chu Ánh Tuyết, đại thần mang ta phi, không thành vấn đề, nhảy dù. Dụ tranh tay trái khống chế phương hướng cái nút phi hành. Còn không thiếu xuống, phía dưới trong phòng liền truyền đến vài tiếng điếc tai tiếng súng. Bởi vì có đại thần ở. Chu Ánh Tuyết cũng không mang sợ hãi, hưng phấn mà hư ca, ôi, đúng rồi, ta ca có phải không phải đi tìm ngươi? Chu Ánh Tuyết bỗng nhiên nói, Hoắc Tổng có việc tìm hắn cũng không thấy người kia, gọi điện thoại đến công ty mới biết được phải đi Thượng Hải đi công tác. Ta nhất đoán hắn chính là đi tìm ngươi, Hoắc Tổng. Dụ tranh đầu ngón tay hoa động màn hình tốc độ chậm lại. Phản ứng đi lại nàng chỉ hẳn là Chu Mộ Quân mẹ. Hoắc Hành Tích, cái kia khí chàng cường đại buôn bán nữ cường nhân, rơi xuống đất sau, Chu Ánh Tuyết khắp phòng chạy loạn nhặt trang bị, tiếp theo lời nói mới rồi nói. Hoắc Tổng tìm ta ca mục đích ta biết, chính là muốn cho hắn an bày thân cận yến, dụ tranh thủ run lên. Trong trò chơi nhân theo cao cao trên lầu nhảy xuống, rớt bán quản huyết, hết chương.